Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 211, bình thường chính là đặc sắc. Đối với chuyện này Lâm Phong cũng là thật bất đắc dĩ. Nhị sư tỷ thân phận đặc thù lại tôn quý, nếu ai cưới nàng, thật sự là có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm. Trịnh Hải nói rõ là muốn thông qua Thiên Phong Đường lộ tuyến dựng vào nhị sư tỷ chiếc thuyền này, nhưng cái này tinh trùng lên não thế mà trực tiếp muốn nhảy qua chính mình cái này một cửa ải. Hắn chẳng lẽ cũng không biết nhị sư tỷ danh hoa đã có chủ, chiếc thuyền này vé tàu liền bóp tại trên tay mình sao? Còn lại sự tình ngược lại không cần Lâm Phong đi quan tâm. Cửu gia thực lực không kém hơn Trịnh gia, chính bọn hắn sẽ đi giải quyết chuyện này. Loại chuyện này chỉ có thể coi là đột phát tình trạng. Lâm Phong đến, mới nhường Cửu Vũ tới bái kiến, lấy nàng một giới nha hoàn thân phận, tự nhiên không tốt mang người tới, cho nên liền đơn độc đi tìm đến, lại bị Trịnh gia phụ trách theo dõi người phát hiện, lúc này mới có một màn này. Nếu như đổi lại bình thường, Cửu Vũ bên người tối thiểu cũng có mấy cái nguyên anh cảnh người đi theo bảo hộ. Cửu gia thực lực cường đại, nhưng cũng chung quy chỉ là U Minh Hải thập đại hòn đảo bên trong bình đẳng đảo một mạch mà thôi. Chỉ là bình đẳng đảo liền còn có mấy nhà có thể chống lại bọn hắn. Liễu Tiếu Tiếu đầu này đùi, bọn hắn là quyết tâm muốn ôm chặt, đương nhiên sẽ không nghĩ mất đi cơ hội này. Nguyên bản cần mua sắm vật liệu đều bị Cừu gia người trực tiếp bổ đủ. Lâm Phong cũng không có đi dạo, tại tụ hợp ngũ sư tỷ về sau liền cùng nhau về Huyền Cơ Môn. Hứa Linh Vân có chút hưng phấn, mặc dù là cái chiến năm cặn bã, nhưng nàng xem náo nhiệt tâm tư lại tuyệt không nhỏ, không thể giúp lấy động thủ, phất cờ hò reo vẫn là không có vấn đề. Ngũ sư tỷ cũng không có cảm thấy kỳ quái, nàng thật làm Hứa Linh Vân là cửu đỉnh phong thủ tịch đại đệ tử đâu. Trở lại Huyền Cơ Môn về sau, Hứa Linh Vân một đầu chui về cửu đỉnh phong, lại chỗ ở bắt đầu. Ngũ sư tỷ thì bắt đầu giúp Lâm Phong luyện chế pháp bảo. Lâm Phong phảng phất thiên sinh đối với hồ lô có hảo cảm, như trước vẫn là muốn cái phi hành hồ lô, lấy lăng vi thủ đoạn. Đây quả thực vô cùng dễ dàng. Tối nay lại nhường tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ tới bổ mấy cái trận pháp, liền lại có thể đến đưa ra một kiện tới. Nhìn xem Lăng Vi ở một bên luyện chế pháp bảo, Lâm Phong lại chăm chú nhìn nàng. Lăng Vi hiếu kỳ nói, tổng nhìn ta chăm chăm làm gì? Lâm Phong nghi ngờ nói, ngũ sư tỷ, ngươi có hay không cảm thấy mình giống như quá bình thường? Bình thường điểm không tốt sao? Lăng Vi trợn trắng mắt nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong nói, bình thường điểm vốn là rất tốt, nhưng cùng hắn sư tỷ so sánh, ngươi liền có chút không đáng chú ý, ngươi nói xem. Lăng Vi đến hứng thú, hai tay ôm một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong suy nghĩ nói, ngươi xem đi, đại sư tỷ hung ác bắt đầu thời điểm lục thân không nhận. Nhị sư tỷ tham lên tài lúc đến đợi nhạn qua nhổ lông. Lão tam lên tiếng lên người đến một hố một cái chuẩn. Tứ sư tỷ đã không tồn tại tiết tháo thứ này. Lục sư tỷ ta đã không muốn nói nàng. Ngũ sư tỷ ngươi ngược lại quá bình thường. Lăng Vi suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự là cái này lý. Không qua nàng nghĩ lại nói, nói như vậy, ta chính là người mấy người sư tỷ bên trong duy nhất bình thường cái kia. Dạng này không phải vừa vặn sao? Bình thường chính là ta đặc sắc a. Lâm Phong sững sờ, thế mà bị ngũ sư tỷ thuyết pháp này cho thuyết phục. Lăng Vi cười hắc hắc, có chút hưng phấn, mở miệng nói, đem ngươi Thanh Huyền kiếm lấy ra ta nghiên cứu một chút. Lâm Phong theo lời gỡ xuống Thanh Huyền kiếm đưa tới. Nhỏ Thanh Tuyền mặc dù không có trước kia lợi hại, nhưng chất liệu vẫn như cũ đặc biệt. Tại Ngao Vũ loại kia liều mạng thế công phía dưới, đều không có hao tổn nửa phần, nhường Lâm Phong thở phào. Không qua kỳ quái là, từ khi chính mình đi Cửu Đỉnh Phong về sau, nàng liền hoàn toàn không có nhúc nhích qua. Nếu như không phải có thể cảm giác được nàng tồn tại, Lâm Phong chỉ sợ đều phải lo lắng nàng xảy ra chuyện. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thanh huyền kiếm, Lăng Vi cảm thán nói, làm một luyện khí sư, sinh thời nếu là có thể luyện chế một thanh giống như là thanh huyền kiếm dạng này pháp bảo, cũng liền không tiếc nuối. Đáng tiếc ta đến bây giờ đều không làm rõ được nàng chất liệu, cũng tìm không thấy xứng đôi chất liệu tới chữa trị nàng. Vạn Bảo Phong luyện chế pháp bảo phương pháp riêng một ngọn cờ, có thể luyện chế bình thường pháp bảo, cũng có thể luyện chế không phải bình thường. Nàng ngày bình thường dùng duy nhất một lần pháp bảo đều là không phải bình thường thủ pháp luyện chế, hao tài chỉ là bình thường 1/6, uy lực ngay cả bình thường pháp bảo 1/10 cũng chưa tới. Nhưng chính là bởi vì dạng này đặc tính, ngược lại nhường loại pháp bảo này tràn ngập dị số, có thể trực tiếp lấy ra làm ám khí dùng. Lâm Phong cũng tương tự hiếu kỳ vấn đề này, chỉ có thể thái thượng linh bảo giám tra không được lời nói. Vậy mình cũng liền không thể làm gì. Ngẫm lại, Lâm Phong hỏi, Cửu Vũ nói chúng ta Huyền Cơ môn gần nhất có đại động tác. Ngũ sư tỷ ngươi biết tình huống như thế nào sao? Lăng Vi nói, phải nói là chuẩn bị lại lên siêu nhất lưu tiên môn hàng ngũ sự tình đi. Huyền Cơ môn gần nhất đang thu thập ngũ đại tiên môn nắm giữ 5 hạng tín vật. Cũng nhanh, vấn đề này Lâm Phong ngược lại là biết. Ban đầu ở Vạn Kiếm Phái thời điểm, thuộc về Vạn Kiếm Phái Lư Hương liền đã làm tới. Chỉ là không nghĩ tới tiến trình nhanh như vậy. Chỉ sợ đã không có bao lâu thời gian. Lăng Vi cảm thán nói, Lư Hương, Cố Thổ, Tín Hương, Linh Huyết, Tiên Vũ, một khi thu thập đủ, chúng ta đại khái cũng muốn động thủ đi. Chúng ta cũng muốn tham gia. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lăng Vi gật đầu nói, lúc ban đầu chúng ta sẽ không tham gia, muốn lại lên nhất lưu trước môn hàng ngũ. Môn phái bên trong tất cả cấp độ lực lượng đều phải phù hợp tiêu chuẩn. Một khi đạt được ngũ đại tiên môn tán thành, chính là chúng ta đạp vào tiên sơn thời điểm. Lâm Phong còn muốn lại hỏi thăm một chút chi tiết. Không qua cái này một bộ phận sự tình, Lăng Vi cũng không rõ ràng. Dù sao nàng cũng không có tham gia qua. Nàng duy nhất rõ ràng chính là, đại khái đến lúc đó 7 mạch chân truyền sẽ toàn bộ tham dự. Phi hành hồ lô luyện chế sau khi hoàn thành, Lâm Phong cố ý đi một chuyến Kỳ Môn Phong, mời tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ tới vì pháp bảo khắc họa trận văn. Phi hành hồ lô đến một bước này cũng liền luyện chế hoàn thành. Lâm Phong vui vẻ tế ra phi hành hồ lô bay trở về Thiên Tuyết Phong, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Mấy đại sư tỷ sau đó cũng theo tới. Mấy ngày nữa công phu, Huyền Cơ môn bắt đầu có tấp nập động tác. Đứng tại Thiên Tuyết Phong bên trên, liền có thể nhìn thấy Huyền Cơ môn phi hành thuyền lớn không ngừng chở trong môn đệ tử lái ra Huyền Cơ môn. Huyền Cơ môn chỗ chọn lựa đều là các đại cảnh giới người nổi bật, từ luyện khí đến độ kiếp cảnh. Có chút trăm phong lâu không xuất thế lão tổ thậm chí đều tự thân rời núi tham gia độ kiếp cảnh trận doanh, lấy Huyền Cơ môn tích xúc. Loại này khảo nghiệm cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể tới. Trở lại siêu nhất lưu tiên môn hàng ngũ ở trong tầm tay, Huyền Cơ môn lần đầu tiên đối với chân truyền đệ tử hạ mệnh lệnh, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, tận lực tăng thực lực lên. Lâm Phong đợi tại Thiên Tuyết Phong bên trên tu luyện, cho dù là không có mượn nhờ linh mạch tu luyện, cũng đột phá đến kim đan lục phẩm cảnh giới. Đây cơ hồ đem Cửu Đỉnh Phong hết thảy thu hoạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lại nghĩ tiến thêm đều 10 phần gian nan, Lâm Phong cũng dứt khoát không tải gượng ép tu luyện, mà là lựa chọn vững chắc cảnh giới. Thời gian 1 tháng, Huyền Cơ môn tin chiến thắng không ngừng truyền về. từ luyện khí đến nguyên anh, chỉ chờ còn lại mấy lớn cảnh giới cao thủ thông qua khảo nghiệm. Ngũ đại tiên môn hẳn là liền sẽ chính thức tụ họp. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng thuận lợi vượt qua kim đan thiên kiếp. Thành tựu kim đan về sau, đi theo Phong Thiện Yêu Vương trở lại Huyền Cơ Môn, bước vào kim đan cảnh giới, lại lột xác thành thần hoàng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khí chất đại biến. Hai mắt sáng ngời có thần, làn da thủy nộn, trên thân bắt đầu hữu ý vô ý phát ra một loại khí thế cường đại. Các nàng một khi xuất hiện ở nơi nào, Huyền Cơ Môn rất nhiều linh thú đều chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất nhìn xem các nàng. Đến từ trong huyết mạch lực lượng cường đại ép tới rất nhiều linh thú không ngẩng đầu được lên. Cũng không phải các nàng cố ý như thế, chỉ là bởi vì vừa mới thuế biến đến loại trạng thái này. Đối với lực lượng còn không có biện pháp thu phóng tự nhiên. Qua một đoạn thời gian liền có thể tốt hơn rất nhiều. Nhìn xem bình thường tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhìn mình đều nơm nớp lo sợ. Hai cái không tim không phổi tiểu la lị cũng vui vẻ không dậy nổi đến. Dầu dĩ không vui đợi tại Thiên Tuyết Phong. Lâm Phong vì đùa hai con tiểu la lị vui vẻ. Trừ thường ngày điểm tâm nhỏ loại hình. Bắt đầu đổi nghề thiết kế thời trang. Trong ấn tượng tiểu la lị quần áo kiểu dáng rất nhiều. Huyền Cơ Môn có chuyên môn chế tác trang phục đệ tử. Chỉ cần Lâm Phong có thể vẽ ra kiểu dáng đến, bọn hắn liền có thể suy nghĩ lấy ra. Lâm Phong căn cứ chính mình ký ức y dạng họa hồ lô lấy ra không ít. Lập tức nhường hai con tiểu la lị vui vẻ rất nhiều. Màu trắng áo lót, biên chế màu đen áo len, tơ chất nhỏ cà vạt, hạ thân là ngăn chứa váy xếp nếp, khó khăn lắm chỉ tới trên đầu gối phương, hai nơi hai đầu trắng trắng mềm mềm, thoáng có chút hài nhi mập nhỏ đùi, chậc chậc, đừng đề cập rất dễ nhìn, ngẫu nhiên phối hợp một chút tơ tằm biên chế mà thành quá gối vớ. Phối hợp gia thú tiểu hài, nhường hai con tiểu la lị cả ngày hưng phấn không được. Mọi việc như thế thiết kế còn có rất nhiều. Hai con tiểu la lị có đôi khi một ngày đều biết đổi mấy lần quần áo. Cả ngày khoe khoang, lục sư tỷ thường xuyên lặn đến Thiên Tuyết Phong. Đại sư tỷ nhắm mắt làm ngơ, làm như không nhìn thấy nàng. Chỉ cần nàng không gây chuyện, đại sư tỷ cũng sẽ không đuổi nàng đi. Lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thời điểm, nàng liền một mặt mừng rỡ bộ dáng, vây quanh hai con tiểu la lị đảo quanh, còn một bên tán thán nói, tốt, rất tốt, bộ dáng kia 10 phần tiểu ác ma tư thái, nhường Lâm Phong không tự giác đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nắm ở sau lưng. Chăm chú phòng bị lục sư tỷ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi rất ít tiếp xúc đến lục sư tỷ loại này tuổi tác tiểu đồng bọn. Mặc dù lục sư tỷ có đóng vai non xu thế, nhưng làm sao nàng chính là sinh một bộ tốt túi ra. Lâm Phong không ngừng căn dặn lời nói, đều bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không hề để tâm. Hai nàng cả ngày bị lục sư tỷ mang đi ra ngoài đi lung tung. Càng ngày càng có tiểu tùy tùng khí chất, Lâm Phong thiết kế cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quần áo. Nàng cũng trực tiếp làm ra mặc lên người, nhất nhường Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hâm mộ địa phương không ai qua được lục sư tỉ mở tiểu hào bản sự. Nàng hoàn toàn có thể mở ra 10 cái tiểu hào, mặc Lâm Phong thiết kế quần áo, đồng thời ở bên ngoài đi dạo, Lâm Phong đáp lấy hai con tiểu la lị ăn cái gì thời điểm. Lén lút tìm tới lục sư tỉ dặn dò, lục sư tỉ, người cũng không nên khi dễ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi a. Hứa Linh Vân trợn mắt một cái, trừng Lâm Phong một cái nói, trong mắt ngươi ta là dạng gì, ta là như thế ngươi sao? Từ Lâm Phong ánh mắt bên trong, rõ ràng đó có thể thấy được, Lâm Phong chính là cho rằng nàng là như thế này người. Hứa Linh Vân im lặng nói, ta chính là nhìn chúng hai nàng thực lực. Ngươi nói lục sư tỷ ta đi, khác bản sự không có, chính là có thể luyện đan, ngày bình thường đều không làm sao dám ra môn, sợ bị người bắt đi. Hai nàng đơn giản chính là thượng thiên ban cho ta lễ vật. Mang theo các nàng, ta liền có thể yên tâm ra chơi. Muốn nói lễ vật, đó cũng là thượng thiên ban cho ta. Ngươi cái này nửa đường chen chân ra hỏa. Lâm Phong khinh bỉ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.